Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 500, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 500 giống như đã từng quen biết. Kiếm Vô Phong xấu hổ mà cười cười, thấy Tiêu Lăng Hàn quả nhiên không hảo lừa dối, đành phải ăn ngay nói thật, là như thế này, trăm năm một lần tông môn đại bỉ liền phải tới rồi. Mỗi năm chúng ta tông môn trừ bỏ võ tu tỉ thí hơi chút lấy đến ra tay, mặt khác thuật pháp thuật đều là năm đại tông môn trung lót đế tồn tại. Hiện giờ Lăng Kiếm Tông đại đa số người đều sùng bái Tiêu Lăng Hàn, Kiếm Vô Phong nghĩ, dù sao Tiêu Lăng Hàn sẽ phù thuật, nếu là có xem đến thuận mắt đệ tử, hắn tùy tiện chỉ điểm một chút, nói không chừng ở tông môn đại bỉ thời điểm có thể vượt xa người thường phát huy. Còn có Thượng Quan Huyền Ý trận pháp cũng không tồi, đáng tiếc người khác không hề tông môn. Luyện đan phương diện có Ân Thiên Duệ, khắc văn có Sở Mục Thần, hiện tại phù thuật có Tiêu Lăng Hàn. Nếu là lại tìm được trận pháp cùng luyện khí phương diện cao thủ thì tốt rồi. Kiếm Vô Phong trong lòng bản tính đánh đến bạch bạch vang, nghĩ thế nào mới có thể vì tông môn vớt đến càng nhiều ích lợi. Thấy Kiếm Vô Phong kia tỏa ánh sáng ánh mắt, Tiêu Lăng Hàn liền biết, gia hỏa này ở tính kế cái gì. Chẳng lẽ tông môn đại bỉ có cái gì đặc thù khen thường? Công cộng tài nguyên phân phối quyền quản lý cùng tiến vào thiên nguyên bí cảnh danh ngạch. Tiêu Lăng Hàn điểm điểm. Nguyên lai là vì tu luyện tài nguyên, này liền khó trách Kiếm Vô Phong muốn tính kế. Kia sư huynh ngươi bế quan sự tình là thật sự vẫn là. Không đợi Tiêu Lăng Hàn nói xong, Kiếm Vô Phong chạy nhanh nói tiếp nói. Bế quan sự tự nhiên là thật, ta đoán các ngươi ở thiên huyền giới hẳn là đãi không được bao lâu, liền nghĩ ở các ngươi trước khi rời đi đem tu vi tăng lên tới độ kiếp kỳ. Nghe vậy, Tiêu Lăng Hàn cũng cảm thấy Kiếm Vô Phong tu vi xác thật nên tăng lên. Liền gật đầu đáp ứng. Kỳ hành, ngươi đi bế quan đi, tông môn ta nhìn. Hiện tại Thượng Quan Huyền Ý đã sống lại, hắn tâm tình rất tốt. Còn không phải là tông môn đại bỉ sao, đến lúc đó nếu ai không phục, trực tiếp vũ lực trấn áp. Thấy Tiêu Lăng Hàn đáp ứng xuống dưới, Kiếm Vô Phong ở chính mình đệ tử kia y không tha dưới ánh mắt, trực tiếp đi bế quan. Tiêu Vạn Vinh hiện tại cũng có luyện hư kỳ tu vi. Chỉ là hắn chút thực lực ấy là một cái đại tông môn trưởng môn, vẫn là có chút không đủ xem. Sư tôn ném nổi ném đương nhiên, hắn chỉ có thể khổ ha ha mà tiếp được cái này gánh nặng. Mặt khác tông môn vì tranh đoạt tông chủ chi vị, các loại lục đục với nhau, kéo bè kéo cánh. Nhưng Lăng Kiếm Tông khen ngược, căn bản là không có người nguyện ý làm tông chủ. Bởi vì bọn họ cảm thấy làm tông chủ muốn xử lý tông môn lớn nhỏ sự vụ. Thuần túy là chậm trễ luyện kiếm cùng tu luyện thời gian. Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía Tiêu Vạn Vinh hỏi, tông môn đại bỉ còn có bao nhiêu lâu? Hồi sư thúc, các đại tông môn đại bỉ là ở một năm sau, chúng ta Lăng Kiếm Tông ở nửa năm sau trước cử hành một lần bên trong cánh cửa tỉ thí, sau đó làm những cái đó ở tỉ thí trung thành tích ưu tú đệ tử đi tham gia các đại tông môn đại bỉ. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Sau đó hắn lấy ra một cái truyền âm ngọc giản đưa cho Tiêu Vạn Vinh. Đây là ta truyền âm ngọc giản, có việc ngươi liền cho ta truyền âm. Tiêu Vạn Vinh chạy nhanh vươn tay đôi tay tiếp nhận ngọc giản, gật đầu đáp. Hảo, cáo biệt Tiêu Vạn Vinh, Tiêu Lăng Hàn lại về tới Kỳ Linh Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thượng Quan Huyền Ý như cũ ở ngủ, xem ra hẳn là hắn vừa mới niết bàn, còn rất nhỏ, tương đối thích ngủ. Tiêu Lăng Hàn chuẩn bị rời đi thiên huyền giới trước, cấp Lăng Kiếm Tông chừa chút đồ vật. Rốt cuộc lúc trước tiện nghi sư tôn hẳn là không tính toán nhanh như vậy liền phi thăng, là chính mình cầu hắn độ kiếp, hắn mới không thể không độ kiếp, sau đó đi hạo thiên giới. Chờ bọn họ vừa ly khai, Lăng Kiếm Tông độ kiếp kỳ tu sĩ cũng chỉ có 3 người, một cái đại tông môn chỉ có 3 cái độ kiếp kỳ tu sĩ, lại còn có đều là sơ trung kỳ, xác thật có điểm keo kiệt. Cho nên, chừa chút bảo mệnh đồ vật rất cần thiết. Lấy ra phù bút lá bùa, Tiêu Lăng Hàn bắt đầu vẽ bùa. Trừ bỏ phù triển, còn có pháp bảo, đan dược, trận bàn, hắn chuẩn bị mỗi dạng đều cấp Lăng Kiếm Tông lưu một chút. 5 ngày sau, đang ở vẽ bùa Tiêu Lăng Hàn đột nhiên cảm giác ngực có cái gì đang ở mấp máy. Trên tay hắn động tác không cấm nhanh hơn vài phần, phù bút nhanh chóng du tẩu, thực mau liền họa hảo một tấm phù triển. Buông phù bút. Cúi đầu nhìn về phía chính mình ngực chỗ, thấy Thượng Quan Huyền Ý chính ló đầu ra nhìn chính mình. Tỉnh, Ân, Lăng Hàn, ta ngủ bao lâu? 5 ngày, Ta cư nhiên như vậy có thể ngủ. Thượng quan Huyền Ý xấu hổ. Trước kia hắn luôn muốn ngủ hắn cái 3 ngày 3 đêm, vẫn luôn không có thời gian thực hiện. Không tưởng chính mình niết bàn sau ngày đầu tiên, liền thực hiện nguyện vọng này. Nha, thiếu chút nữa lại quên mất một kiện chuyện quan trọng. Lăng Hàn, chúng ta hiện tại đi một chuyến Hoàng Cực Đại Lục. Như thế nào lúc kinh lúc giống, đi Hoàng Cực Đại Lục làm cái gì? Ngươi còn nhớ rõ chúng ta trên mặt đất thâm bị bắt tách ra sao? Ngươi dùng phá giới phù bị truyền tống đến Hoàng Cực Đại Lục. Ở Hoàng Cực Đại Lục ở Thịnh Thiên Thành nhìn thấy cái kia khất cái sao? Tiêu Lăng Hàn hồi tưởng một chút, gật gật đầu nói. Nhớ rõ, ta nhớ rõ lúc ấy ta còn cố ý nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Chỉ vì hắn tu vi là đại thừa kỳ, bất quá bị người cấp phong ấn, hơn nữa hắn giống như còn là cái ngốc tử. Người nọ là ông nội của ta. A, Tiêu Lăng Hàn há hốc mồm, người nọ cư nhiên là thượng quan lão gia tử. Hắn lúc ấy hoàn toàn không đem như vậy chật vật khất cái, cùng trời quang trăng sáng thượng quan Cảnh Phong liên hệ đến cùng nhau. Bị thượng quan Huyền Ý như vậy vừa nhắc nhở, Tiêu Lăng Hàn trong đầu khất cái cùng thượng quan Cảnh Phong thân ảnh trùng hợp. Như vậy thoạt nhìn, cái kia khất cái còn thật có khả năng là thượng quan lão gia tử, người sở dĩ ngây ngốc, rất có khả năng là bởi vì Trung Hải La Thảo độc dẫn tới. Đi sao? Thượng quan Huyền Ý hỏi. Đi, đương nhiên đi, hiện tại liền đi, tức phụ nhi ra ra không đi tìm trở về sao được. Hoàng Cực Đại Lục, một tòa cũ nát trong viện ở hai người, một người trung niên nam tử, còn có một người thoạt nhìn chỉ có 30 tới tuổi khất cái. Lúc này, trung niên nam tử đang cùng bột mì, mà khất cái đang ở trong viện đấu khúc khúc. Đúng lúc này, sân bên ngoài tới 3 gã khách không mời mà đến. Thịch thịch thịch, sân đại môn, bị gõ lung lay, tựa hồ ngay sau đó liền phải thọ chung đi ngủ. Tới rồi, trung niên nam tử một bên trả lời, một bên rửa tay, đem trên tay dính bột mì tẩy rớt sau, thuận thế ở trước mặt trên tạp dề xoa xoa tay. Đi vào viện môn khẩu, mới vừa đem cửa mở ra, ngang trời bay tới một chân, trực tiếp đem hắn đá đến bay ngược tiến trong viện. Khụ khụ, trung niên nam tử ho khan 2 tiếng, phun ra một búng máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân bên ngoài 3 người theo sát trung niên nam tử đi vào sân. Flow đang ở đấu khúc khúc khất cái nhìn thấy trung niên nam tử ngã trên mặt đất, lập tức ném xuống khúc khúc, chạy đến trung niên nam tử bên này, che ở hắn trước người. Các ngươi tới làm gì? Ngày hôm qua thu vào ta tất cả đều giao cho các ngươi. Trung niên nam tử chậm rãi đứng lên, tay che lại ngực. Hừ, tới làm gì? Cái này địa phương ca nhi mấy cái coi trọng, hiện tại các ngươi liền cấp lão tử cút đi. Đúng vậy, giống các ngươi như vậy người thường nên ở tại ngoài thành, trong thành cũng không phải là các ngươi nên đãi địa phương. Nhìn cái gì mà nhìn, cho các ngươi nửa giờ thu thập đồ vật, sau nửa canh giờ, chúng ta lại đến. 3 người nói xong, bước 6 tình không nhận bát tự chạy bộ ra sân. Hắc hắc, khất cái thấy tìm cha người đi rồi, quay đầu lại đối trung niên nam tử lộ ra một cái ngây ngô cười. Ai, thật là một cái ngốc tử. Trung niên nam tử bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía này tòa nhà chỉ có 4 bức tường sân, hiện tại bọn họ liền phải rời đi nơi này. Rời đi sau bọn họ nên đi nơi nào? Nơi nào là về chỗ? Trung niên nam tử ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng ai khóc, ông trời, liền như vậy một cái che mưa chắn gió địa phương ngươi đều phải cho ta cướp đi sao? Không người đáp lại, trung niên nam tử loạng choạng thân mình phòng nghỉ chung đi đến. Không bao lâu, trung niên nam tử liền thu thập hảo 2 cái tay nải. Một cái là của hắn, một cái khác tự nhiên là tên kia khất cái. Cuối cùng hắn lưu luyến mà nhìn thoáng qua sân trên bàn đá phóng bột mì, nhắm mắt, cũng không quay đầu lại mà dẫn dắt khất cái hướng sân ngoại đi đến. Đúng lúc vào lúc này, trong viện không gian dao động một chút. Thực mau trong viện trống rỗng xuất hiện một người ăn mặc bạch y đầu bạc nam tử. Đi đến viện môn khẩu trung niên nam tử cùng khất cái hình như có sở cảm, đồng thời quay đầu lại nhìn về phía trong viện. Nhìn thấy đầu bạc nam tử diện mạo khi, trung niên nam tử đồng tử không cấm co rút lại một chút, chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền khôi phục bình thường. Đầu bạc bạch y nam tử đúng là Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn ánh mắt trực tiếp dừng ở khất cái trên người. Nhưng thật ra không chú ý tới một bên trung niên nam tử biểu tình biến ảo. Thượng quan Huyền Ý hiện tại đã thành một con phượng hoàng, trong cơ thể đã không có thượng quan gia huyết mạch, tự nhiên không thể vận dụng huyết mạch cảm ứng. Lăng Hàn, ngươi đem ông nội của ta mệnh bài lấy ra tới. Tiêu Lăng Hàn lập tức liền minh bạch thượng quan huyền ý là tưởng xác nhận cái kia khất cái rốt cuộc có phải hay không thượng quan Cảnh Phong. Lấy ra mệnh bài, Tiêu Lăng Hàn thần thức thăm tiến mệnh bài chung, thực mau, mệnh bài chung bay ra một giọt tinh huyết. Tiêu Lăng Hàn đánh ra hai cái pháp quyết, tinh huyết lập tức như là có sinh mệnh giống nhau, thẳng tắp chiều viện môn khẩu khất cái bay đi. Nhìn thấy một màn này, thượng quan huyền ý cao hứng mà bay về phía khất cái. Khất cái nhìn thấy vẫn luôn điều hướng chính mình bay tới, tò mò mà nhìn chằm chằm điều xem, trong miệng còn hắc hắc mà ngây ngô cười. Trung niên nam tử ở nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn ngược bay ra một con miệng phun nhân ngôn điều khi, liền ngốc lăng tại chỗ. Ra ra, khất cái hoàn toàn không biết trước mặt điều là ở kêu chính mình, hắn thử tính mà duỗi tay đi bắt trước mặt điều. Vốn dĩ cho rằng rất khó bắt được, nào biết kia chỉ điều thế nhưng không có bay đi, mà là ngây ngốc mà ngừng ở tại chỗ bất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chim chóc thực dễ dàng đã bị chộp vào trong tay. Khất cái tò mò mà duỗi tay điểm điểm chim nhỏ đầu. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy một màn này tâm đều nhắc tới cổ họng. Thủ hạ ý thức mà nắm chặt, vừa rồi hắn thiếu chút nữa không có nhịn xuống một trường chiều thượng quan Cảnh Phong chụp đi. Tức phụ nhi ra ra, tức phụ nhi ra ra, không thể đánh, không thể đánh. Bất quá ở nhìn đến bị thượng quan Cảnh Phong niết ở trong tay tránh thoát không được tiểu phượng hoàng khi, nắm tay lại có chút ngứa. Hắc hắc, hắc hắc. Khất cái lại cảm thấy chim nhỏ đáng yêu khẩn, so với kia chút khúc khúc hào chơi. Đúng lúc này, phía trước rời đi kia ba người lại đi vào này tòa sân. Trong đó một người nhìn thấy trung niên nam tử, khinh miệt nói. Nha, người như thế nào còn chưa đi, lập tức liền đi, nói, trung niên nam tử liền phải đi ra ngoài. Chỉ là, hắn vừa đi, khất cái cũng cùng đi. Khất cái trong tay còn cầm thượng quan huyền ý. Tiêu Lăng Hàn tự nhiên không có khả năng làm thượng quan Cảnh Phong đem chính mình tức phụ nhi cấp mang đi. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Lăng Hàn ánh mắt lúc này mới nhìn về phía tên kia trung niên nam tử, ở nhìn thấy nam tử khuôn mặt khi. Hắn tổng cảm thấy có chút quen thuộc, rồi lại nhớ không nổi chính mình rốt cuộc ở nơi nào gặp qua. Bất quá nam tử lại rất sợ bị Tiêu Lăng Hàn nhận ra tới, buông xuống đầu, tránh né hắn tầm mắt. Nam tử cái này hành động làm Tiêu Lăng Hàn càng thêm nghi hoặc, không cấm suy đoán chính mình có phải hay không nhận thức hắn. Tu sĩ ký ức thực hảo, nếu là chính mình thật sự gặp qua hắn, không có khả năng không nhớ rõ mới là. Ngươi là người phương nào? Nơi này không chuyện của ngươi, khuyên ngươi tốt nhất bớt lo chuyện người. Ba người chung trong đó một người nói, Tiêu Lăng Hàn mày không cấm nhăn lại, hắn cũng không nghĩ lo chuyện bao đồng. Nhưng nhà mình tức phụ nhi ở thượng quan Cảnh Phong trong tay, thượng quan Cảnh Phong rõ ràng là muốn đi theo trung niên nam tử đi. Này nhàn sự hắn còn cần thiết đến quản, Tiêu Lăng Hàn lãnh mắt nhìn chăm chú ba người, ta nếu càng muốn quản đâu, xem người ăn mặc liền không giống như là người thường, nói cho người cũng không sao, người này là mặt trên người công đạo chúng ta phải hào hào chiếu cố. Mặt trên người cũng không phải là người có thể đắc tội, ta khuyên người vẫn là bớt lo chuyện người. Mặt trên người, thiên đạo, Tiêu Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn thiên, ba người, mặt khác cao cấp đại lục người, Tiêu Lăng Hàn nhẹ nhàng, nga, một tiếng, trung niên nam tử nghe được lời này trả lời, nắm tay lại là gắt gao nắm chặt, trong mắt tràn đầy bi thương. Ba người thấy Tiêu Lăng Hàn không hỏi lại cái gì, cho rằng hắn là không tính toán quản, lập tức lại đối trung niên nam tử quát. Còn không mau cút đi, DFY, quảng cáo, cách chương.